kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 363, thiên đạo còn sót lại. Cực kỳ lớn gan suy đoán xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Mà tại hắn suy tư thời điểm, nương theo lấy mặt trời biến mất, thế giới hủy diệt, hỗn độn chi sương mù tràn vào càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Lục Thần từ bỏ suy tư mặt trời sự tình. Kia có đại bí mật, lại không phải hiện tại Lục Thần có thể tìm kiếm. Bất quá, Lục Thần tâm tư cũng không có đặt ở hỗn độn chi sương mù bên trên. Hắn hiện tại không có tâm tình quản lý những thứ này. Thế giới hủy diệt, Lục Thần lực chú ý lại đặt ở trên tay phải. Tại thế giới bị Lục Thần triệt để đâm cháy thời khắc, Lục Thần phát hiện hắn quỷ thủ phát sinh dị biến. Có quỷ thần triệt để khôi phục. Khôi phục quỷ thần tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Cái này lấy hủy diệt làm nhiệm vụ của mình quỷ thần. Tại Lục Thần một thân một mình hủy diệt thế giới về sau, triệt để nhận đồng Lục Thần. Hiện tại, Lục Thần có thể cảm giác được, mình có thể trưởng khống thứ nhất quỷ thần hết thảy. Hắn có thể xóa đi thứ nhất quỷ thần ý chí, đem nó hóa thành giết chóc thần trước hoặc là giết chóc huyết mạch dung nhập bản thân. Cũng có thể làm hắn nắm giữ thần trước, để nó làm mình thuộc thần vì chính mình mà chiến. Suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần không có hiện tại dung nhập, chủ yếu là hắn không thiếu chút đồ vật kia. Đối với Lục Thần mà nói, hiện tại cái khác đều là hư, chỉ cần tăng trưởng thân hình của mình như vậy đủ rồi. Chỉ cần hình thể đủ lớn, bất cứ địch nhân nào chính mình cũng có thể một kích mà nát. Muốn hay không giết chóc thần trước đều là không quan trọng. Ngược lại là giữ lại, có thể để nó làm một chút chân chạy làm việc. Thứ hai, quỷ thần ăn mòn lòng người, cũng thôn phệ nhiều như vậy huyễn cảnh thần trước. Ta còn tưởng rằng là nó trước thức tỉnh đâu, không nghĩ tới là thứ nhất quỷ thần. Bất quá cũng đúng, thứ nhất quỷ thần thần trước là giết chóc, là hủy diệt. Trên đời còn không có so hủy diệt một cái thế giới càng lớn hủy diệt à. Cảm thán âm thanh bên trong, Lục Thần cũng chuẩn bị rời đi cái này thế giới, tiếp tục ở trong hỗn độn rời rạc. Mà tại chuẩn bị chạy, Lục Thần cũng đem 6 cái thần linh thần cách dung nhập mình thần cách bên trong. Thần cách dung nhập khiến Lục Thần thần cách giá trị nháy mắt khuếch trương 1/3. Đến 6.000 điểm, đây là rất không tệ thu nhập. Thật đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Chính là như vậy, tà thần hội tụ thế giới nhưng gặp mà không thể, tựa như rất nhiều thế giới đều bị xâm lấn. Con mồi của ta rất nhiều a. Nghĩ như vậy, giữ tợn ý cười tại Lục Thần trên mặt hiện ra. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tiếp tục đi săn tà thần chuẩn bị. Bất quá, hành tẩu mấy bước về sau, Lục Thần thân ảnh không khỏi ngừng xuống tới. Hắn phát hiện một việc. Tại hỗn độn chi sương mù ăn mòn hạ, cái này bị chính hắn đâm cháy thế giới phần lớn đồ vật tại vừa tiếp xúc hỗn độn chi sương mù thời điểm liền bị hủy, nhưng cũng có một vài thứ lưu lại xuống tới. Vậy lưu xuống tới đồ vật, một phần nhỏ là khoáng mạch. Đương nhiên, những vật này không bằng tức những dạng này thần vật. Tại hỗn độn chi sương mù ăn mòn bên trong, bọn chúng ngay tại tan rã. Khác biệt duy nhất chính là bọn chúng tan rã tốc độ không phải quá nhanh, mà cái này cũng đầy đủ Lục Thần kinh ngạc. So những vật khác tan rã chậm, điều này nói rõ những này khoáng vật đều rất kiên cố. Nuốt những này khoáng vật ra cố xương cốt, thân thể của ta cũng sẽ càng kiên cố hơn. Không có cái gì tốt do dự, miệng rộng mở ra, Lục Thần trực tiếp đi lên liền nuốt. Hủy diệt sau thế giới lưu lại không chỉ là khoáng vật. Tại cùng hỗn độn chi sương mù tiếp xúc bên trong, phổ thông vật phẩm ngay lập tức liền bị hỗn độn chi sương mù tan rã. Có thể lưu lại đều là không phổ thông vật phẩm. Bọn chúng xưng không lên hỗn độn chí bảo. Dù sao, lâu dài bị hỗn độn ăn mòn, bọn chúng vẫn là sẽ hủy diệt, nhưng cũng coi là bảo vật. Mà những bảo vật này, phần lớn bị lục thần chỗ nuốt, đông đảo lưu lại vật chất bên trong, khoáng mạch nhiều nhất, tiếp theo là có lưu linh tính đồ vật. Tại linh tính bảo vệ dưới, bọn chúng giữ vững được mấy phút, sau đó bị lục thần một ngụm nuốt mất. Mà tại liên tục thôn phệ bên trong, lục thần vậy mà phát hiện thế giới ý chí chủ thể. Muốn nói rõ chính là, đại đa số thế giới ý chí đều là tử vong sinh vật linh tính hoặc là chân linh hội tụ biểu hiện. Loại này tử vong chân linh không chỉ nhân loại, trùng thảo, hoa điểu, động vật, ma thú, cự long, chờ một chút, ức vạn vạn sinh hoạt tại thế giới bên trong sinh vật lạc ấn hội tụ như một, mới có thể ngưng tụ ra thế giới ý chí loại này đại biểu thế giới linh tính đồ vật. Đồng thời, đại đa số thế giới bên trong, nhân loại có lẽ không phải lực lượng mạnh nhất, cũng không phải số lượng nhiều nhất, nhưng là đông đảo số lượng bên trong, linh tính đủ nhất giống loài, côn trùng so nhân loại nhiều, sinh sôi cũng nhanh, nhưng chúng nó linh tính không đủ, thần duệ cường đại, linh tính cũng đủ, số lượng lại là không nhiều, đủ loại nguyên nhân, khiến cho nhân loại có lẽ ban đầu không mạnh. Nhưng bởi vì sau khi chết linh tính quá nhiều, khiến cho thiên đạo sẽ lấy nhân loại làm chủ thể. Thế giới ý chí thiên hướng về nhân loại, cũng là nhân loại bị thiên địa trung ái nguyên nhân. Đại đa số thế giới, nhân loại sở dĩ có thể trở thành kỷ nguyên con trai, đều là bởi vì như thế. Đương nhiên, nói là đại đa số, đã nói lên có thế giới cái khác quần thể ý chí linh tính bị nhân loại quần thể càng mạnh. Những cái kia thế giới thiên đạo cũng là thiên hướng về những cái kia giống loài. Mà sở dĩ sách thế giới ý chí là bởi vì lục thần phát hiện tại thế giới hủy diệt bên trong, thiên đạo cũng bị hỗn độn chi sương mù bước ra. Đây là này phương thế giới ước vạn năm đến vô số sinh linh linh tính hội tụ chi nơi chốn. Bởi vì hội tụ đông đảo ý chí, nó có thể ảnh hưởng thế giới, nhưng cũng bởi vì hội tụ tới ý chí quá nhiều, quá tán, thế giới ý chí hoặc là nói thiên đạo không cách nào đem ý chí tụ hợp duy nhất. Cũng bởi vậy, nó chỉ có quần thể ý chí, không có cá thể ý chí. Đương nhiên, đây đối với tại lục thần đến nói đều không trọng yếu. Đối với lục thần đến nói, trọng yếu nhất chính là những này chân linh lạc ấn hắn là có thể thôn phệ thật nhiều. Đây là ma năng thế giới ước vạn năm đến tất cả ý chí nơi hội tụ, đem nơi đây ý chí toàn bộ tiêu hóa. Ta có thể nắm giữ thân thể chí ít có thể đến 5 triệu mét. Nhìn thấy trước người thiên đạo ý chí, lục thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, còn tìm cái gì ác nhân, thuần phục cái gì ác ma, hủy diệt một cái thế giới, luyện hóa thế giới ý chí. Đây đối với tại linh hồn tăng lên so tìm kiếm ác nhân nhanh gấp 100 lần. Khó trách tà thần đều yêu hủy diệt thế giới. Muốn ta, không đúng, ta là người tốt, lắc đầu vung đi lần nữa tìm thế giới hủy diệt ý nghĩ. Lục thần mừng rỡ chuyển hướng thế giới ý chí. Cẩn thận quan sát về sau, thế giới ý chí lưu cho lục thần phần lớn là kinh hỉ. Duy nhất khiến lục thần khó chịu là, trước người, thiên đạo, bị ô nhiễm, không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Cẩn thận quan sát một chút về sau, lục thần nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bởi vì ô nhiễm vừa mới bắt đầu nguyên nhân, kia tạo thành thế giới ý chí đông đảo chân linh lạc ấn không có hoàn toàn cải biến tính chất, còn có thể bị tịnh hóa. Nghĩ như vậy, lượng lớn điểm rèn luyện bị lục thần chỉ hướng thiên đạo chỗ. Dựa vào điểm rèn luyện tịnh hóa lên thiên đạo nhiễm tà ma chi khí. Mặc dù giết chóc tà ma điểm rèn luyện đều bị lục thần dùng để khuếch trương Avalon, nhưng bị ô nhiễm thế giới tại hệ thống trong mắt cũng coi là một cái địch nhân. Cũng bởi vậy, hủy diệt thế giới lúc, lục thần là thu hoạch được điểm rèn luyện. Không chỉ như vậy, hắn còn có cái khác thu hoạch. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại địch nhân bị ô nhiễm thế giới. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 1 tỷ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hủy diệt một cái có sinh mệnh thế giới. Hiện túc chủ thu được phong hào thế giới hủy diệt giả. Có này phong hào, túc chủ đem đối thân ở thế giới địch nhân có to lớn uy hiếp. Nhưng cũng sẽ bị thế giới ý chí chỗ chán ghét đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hủy diệt thế giới. Lúc này người phàm không thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Chúc mừng túc chủ, thí luyện số lần thêm 1. Kia 10 tỷ điểm rèn luyện bị lục thần dùng để tịnh hóa thiên đạo ô nhiễm. Đang tiêu hao 50 ước về sau, thiên đạo ý chí rốt cục thanh tĩnh, bị lục thần để vào cầu nguyện chi hỏa chậm rãi luyện hóa. Lục thần không có trực tiếp thôn phệ, không phải không thể, mà là không dám, thế giới ý chí chỗ hội tụ linh tính thực sự là quá nhiều. Từ khai thiên lập địa tới nay, tất cả chưa từng siêu thoát sinh vật tử vong về sau đều sẽ có một sợi chân linh chuyển vào thế giới. Ý chí bên trong, thần linh, phàm nhân, anh hùng, trùng mai, đại thụ, thậm chí là ngọn núi ý chí. Tất cả linh tính đều hội tụ tại thiên đạo bên trong. Hoặc là nói, thiên đạo là hết thảy sinh vật linh tính tập hợp thể. Như thế linh tính tự nhiên to lớn, lại cũng quá đáng tán. Lục thần nếu là dám thôn phệ, hắn đem trực tiếp ngủ say vạn vạn năm. Ở đây ngủ say quá trình bên trong, lục thần nếu có thể đem bảo trụ ý chí còn tốt, không gánh nổi, nó đem hóa thành thiên đạo bên trong vô cùng vô tận linh tính bên trong một viên. Đây là lục thần chỗ không thể chịu đựng, trải qua cầu nguyện chi hỏa luyện hóa về sau chậm rãi hấp thu. Đây mới là bình thường hấp thu biện pháp, đem thế giới ý chí bỏ vào trong túi. Lục thần tiếp tục ở đây phiến hỗn loạn thế giới tìm kiếm. Muốn tìm được nhiều thứ hơn, mà như hắn đoán như thế, hắn cũng thật tìm được không ít đồ tốt. Thiên đạo ý chí không đề cập tới, theo phần lớn đồ vật bị hỗn độn chi sương mù tan rã, một chút chân chính bảo vật cũng lộ ra ngoài. Thế giới chi bụi, tự nhiên chi nguyên, không gian kết tinh, đại tinh hoa, dãy núi chi tâm, đủ loại bảo vật một cái tiếp một cái xuất hiện. Có rất nhiều đối với lục thần cũng hữu dụng, tỉ như nói thế giới chi bụi có thể gia cố Avalon. Dãy núi chi tâm có thể luyện vào lục thần trái tim bên trong. Tự nhiên chi nguyên có thể ôn dưỡng lục thần thân thể. Cũng có thể dùng để làm quả táo vàng cây tài nguyên. Cá voi tử vong sẽ khiến vô số trùng cá được lợi. Thần linh tử vong có thể làm một đám truyền kỳ điên cuồng. Mà thế giới vẫn lạc, thì khiến thần linh cũng có thể thu hoạch tương đối khá. Lượng lớn thu hoạch, khiến lục thần có loại lần nữa hủy diệt mấy cái thế giới ý nghĩ. Không được, không thể nghĩ như vậy. Ta là chính thần, không phải hủy diệt chi thần. Bất quá, bình thường thế giới ta sẽ không hủy diệt. Nhưng bị tà ma ô nhiễm thế giới lại không thể bỏ mặc mặc kệ. Vì cứu vớt người ở đó nhóm, vì yêu cùng chính nghĩa, bọn chúng để cho ta đến thảo phạt. Hết thảy tội ác cũng để ta tới tiến hành gánh chịu. Vì chính mình hủy diệt thế giới tìm một cái lý do. Lục thần thu thập xong cái này thế giới thu hoạch về sau, liền hào hứng chuẩn bị tìm kiếm tà thần, sau đó theo đuôi tà thần đi giải phóng những cái kia bị ô nhiễm thế giới. Bất quá, lục thần vừa vặn khởi hành, liền không khỏi lần nữa dừng lại. Lần này không phải có bảo vật xuất thế, mà là một cái to như tinh thể quái vật chính xông ra hỗn độn chi sương mù. Hướng phía lục thần phương hướng đánh tới, ngưng mắt nhìn lại, vĩ ngạn vừa kinh khủng tinh không cự nhãn xuất hiện ở lục thần trước mắt. Đột nhiên xuất hiện tinh không cự nhãn khiến lục thần sửng sốt một cái chớp mắt. Ngược lại là đối diện thì là có vô tận băng lãnh. Rốt cuộc tìm được ngươi, lần này xem ngươi còn có thể hướng nơi đó trốn. Phát hiện lục thần về sau, truy đuổi lục thần mấy tháng, tinh không cự nhãn ngược lại không có lần nữa công kích. Nó muốn hào hào thưởng thức một chút lục thần sợ hãi mà tuyệt vọng thân sắc. Làm tà thần, cho dù là nguyên sơ tà thần, nó trong lòng ác niệm cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ là đối mặt số mắt về sau, tinh không cự nhãn tức giận phát hiện lục thần trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, có chỉ là mờ mịt. Hắn tựa như quên đi mình đang bị đuổi giết. Lục thần xác thực quên, đầu tiên là bắt đầu thời điểm vì tránh né tinh không cự nhãn truy đuổi, lục thần lợi dụng kiếm chi quyền năng đem tinh không cự nhãn hết thảy tin tức toàn bộ chặt đứt. Cái này khiến lục thần cảm giác tinh không cự nhãn là lần đầu tiên gặp. Tiếp theo chính là trong hỗn độn du lịch, khiến lục thần minh bạch. Tại hỗn độn bên trong chiến đấu lấy vật lộn làm chủ. Mà nói vật lộn, hắn ai cũng không giả. Bởi vậy, lục thần dù là biết mình bị đuổi giết, nhưng cũng không sợ, trong lòng không sợ hãi. Lục thần tự nhiên sẽ không cố ý đi nhớ. Tại tư duy máy tính cùng đối diện nhắc nhở hạ, lục thần chậm rãi tiếng vọng lên. Ta nguyên lai còn tại bị đuổi giết trạng thái. Lúc này nghi vấn, chỉ là, như thế lời nói ra miệng về sau, lục thần phát hiện đối diện thần sắc hoàn toàn méo mó. Hèn mọn phàm nhân, ngươi vậy mà quên ta, quên bị vĩ đại Angus đuổi giết. Ta muốn giết ngươi. Tinh không cự nhãn vốn là đầy ngập lửa giận, truy đuổi lục thần cái này một đường cũng không nhẹ nhõm. Như lục thần đoán như thế, hỗn độn chi sương mù trừ khử hết thảy vết tích, vô luận là mùi, vẫn là hình ảnh, thậm chí là tồn tại, đều bị hỗn độn chi vật tan rã. Tinh không cự nhãn truy đuổi lục thần duy nhất tiền vốn chính là lục thần từng cảm ứng qua nó. Đối với nguyên sơ tà thần đến nói, chỉ cần có người niệm tụng tên của nó, trong tiềm thức biết nó tồn tại, tinh không cự nhãn liền có thể lần theo liên hệ nào đó tìm tới đối phương. Nhưng lục thần cũng đủ hung ác, quyền năng chi kiếm có thể chặt đứt hết thảy. Tại ý chí bốc cháy tình huống dưới, tinh không cự nhãn thần minh, hình ảnh đều bị chém đứt. Cái này khiến tinh không cự nhãn đã mất đi lục thần tung tích. Mà sở dĩ hiện tại tinh không cự nhãn có thể tới, vẫn là cùng tà thần có quan hệ. Đại đa số tà thần đều biết nguyên sơ tồn tại. Tại nguyên sơ tà thần cảm giác truy đuổi không đến lục thần thời điểm, lục thần vậy mà tại đuổi bắt tà thần. Tại hắn cùng tà thần mặt đối mặt thời khắc, tinh không cự nhãn cũng từ tà thần nơi đó biết được lục thần tồn tại. Cũng bởi vậy, nó mới có thể đuổi kịp lục thần, cũng đem lục thần ngăn ở ma năng thế giới bên ngoài. Mấy tháng truy đuổi không đến khuất nhục, khiến nguyên sơ tà thần vốn là nổi giận. Mà bây giờ, nó phát hiện mình tân vất vả khổ truy đuổi địch nhân. Kết quả địch nhân ngay cả mình đều quên hết. Thậm chí quên đi mình chính ở vào bị đuổi giết trạng thái. Loại này bị không để ý tới cảm giác khiến tinh không cự nhãn tức giận đến cực hạn. Ngay lập tức, con mắt của nó liền nheo lại, như muốn đem lục thần hình ảnh thật sâu ấn khắc trong lòng bên trong. Đây là nhìn chăm chú đối phó, cũng là tinh không cự nhãn công kích, làm ánh mắt loại tà thần. Nó hết thảy công kích năng lực đều tại ánh mắt cùng nhìn phía trên, ngưng thực đối phương tại mình trong ánh mắt lưu lại hình ảnh. Đây là quan trắc, cũng là nguyền rủa. Khi đối diện hình ảnh tại tinh không cự nhãn ánh mắt bên trong thành hình thời điểm, đối diện sinh mệnh liền nắm giữ tại tinh không cự nhãn trong tay. Khi ảnh hưởng lưu lại tại tinh không cự nhãn trong mắt lúc, nó bị bỏng mình trong ánh mắt bóng người hình ảnh, đối diện thân thể cũng sẽ đi theo bị bỏng. Tinh không cự nhãn chảm kích trong mắt mình cảnh tượng, đối diện thân thể cũng sẽ bị chảm kích. Thậm chí, dù là khoảng cách mấy cái thế giới, tinh không cự nhãn cũng có thể dùng hình ảnh đem đối diện thân thể đổi thành gần mình ánh mắt bên trong, chân linh chiếu rọi. được từ tại tấm gương phản xạ cùng chiếu rọi. Năng lực rất là đơn giản, nhưng cũng rất là hữu hiệu. Bị tinh không cự nhãn dùng này con mắt chú sát thần linh có mấy chục số lượng. Chỉ là, lần này con mắt chiếu rọi thất bại. Đối diện chân linh vừa bị mình quan trắc đến, kia chân linh liền chấn kinh biến thành một thanh ngân quang lóng lánh cháy bùng chi kiếm. Kiếm quang óng ánh, chặt đứt tinh không cự nhãn cùng đối diện liên hệ, càng làm tinh không cự nhãn có loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Như người thường trực diện ánh nắng, đây chính là đối diện chặt đứt cùng ta liên hệ quyền năng sao? Xé rách hết thảy cảm giác, vô luận là vật chất vẫn là cái khác, tất cả đều có thể xé rách. Không tệ năng lực, nhưng lập tức chính là của ta. Chướng mắt thần quang khiến tinh không cự nhãn không khỏi híp mắt. Lại, đây là phòng ngự, cũng là tiến công. Theo tinh không cự nhãn híp mắt, có thể thấy rõ ràng, lấy trước người man nhân làm trung tâm, tứ phương không gian đều đang hướng phía ở giữa đè ép. Này tinh không cự nhãn thao túng không gian chi năng, tại híp mắt đồng thời, tinh không cự nhãn trong mắt cũng xuất hiện hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như mặt trời bình thường, chán phóng hào quang sáng chói, mà tại mặt trời tại tinh không cự nhãn trong ánh mắt nhóm lửa đồng thời. Bị tinh không cự nhãn nhìn thẳng man nhân trên thân, cũng có được thái dương chi hỏa tại cháy bùng. Phàm tinh không cự nhãn trong mắt chiếu rọi hết thảy, đều có thể tại địch nhân trên thân hiện ra. Đây chính là tinh không cự nhãn khủng bố. Này năng lực tốt nhất là cùng chân linh chiếu rọi đem kết hợp, đem đối diện khí tức thu nạp về sau, tinh không cự nhãn có thể cách mấy cái thế giới tiến hành nguyền rủa. Hiện tại thì là chỉ có thể mật đối mặt, bất quá như thế tinh không cự nhãn cũng cảm thấy đủ rồi. Đối diện cuối cùng chỉ là một cái mượn nhờ thần cách mới trở thành thần linh tồn tại. Mau mau chấm dứt đi. Trong hỗn độn phóng thích hỏa diễm tiêu hao quá lớn, liên tiếp ba cái năng lực sử xuất, tinh giới cự nhãn cảm thấy mình đã ổn. Đối phó phổ thông tà thần, tinh không cự nhãn thường thường vận dụng chân linh chiếu rọi liền có thể chắc thắng. Sau đó không gian đè ép có thể đem thần quốc đều bị chen bề. Đây là một cái thế giới áp bách, chỉ là ngay tại tinh không cự nhãn cảm thấy ổn thời điểm, kinh thiên dị biến từ đối diện truyền đến. Tại kia bị áp xúc không gian cùng cháy bùng hỏa diễm bên trong, có lốp bốp không ngừng rung động lôi đình nổ vang. Kinh khủng lôi đình bên trong, một cái đội trời đạp đất cự thần như thông thiên chi trụ bình thường đứng thẳng mà lên. Theo nó đứng dậy, cháy bùng hỏa diễm bị lôi đình dập tắt, không ngừng chèn ép không gian càng là như pha lê bình thường bị đập vỡ. Vẻn vẹn đứng thẳng, một cỗ cường đại, lực lượng vô địch tại thế cảm giác liền xuất hiện ở tinh không cự nhãn trong lòng. Cái này khiến tinh không cự nhãn con mắt càng phát ra nheo lại, cũng khiến phía trước áp bách càng thêm sâu nặng. Lúc này, chính là một tòa thần quốc cũng sẽ bị tinh không cự nhãn không gian áp bách đè nát. Nhưng tất cả những thứ này đối với lục thần mà nói đều là vô dụng. Có chút hoạt động một chút xung doanh lực lượng cường đại thân thể. Lục thần hướng phía trước nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, căn bản mặc kệ đè ép tới to lớn đại lực, lục thần thân thể như hỏa tinh bình thường hướng phía trước hung hăng va chạm tới. Chết đi cho ta, oanh long long. Hoàn toàn triển lộ 136 vạn mét thân thể về sau. Lục thần thân thể vẻn vẹn hướng phía trước xung kích, liền làm hỗn độn chi sương mù không ngừng cuồn cuộn, như có cự thú tại trong hải dương vui đùa ầm ĩ. Cứ như vậy, mang theo vô tận đại lực, lục thần hướng phía trước va chạm. Siêu cách thể trọng tăng thêm cực hạn tốc độ, xung phong lục thần tích xúc vô số thế năng. Như thế năng uy lực đã hiện ra qua, bên cạnh vỡ vụn thế giới chính là lục thần lần trước va chạm kết quả. Mà bây giờ, lục thần muốn sinh sinh đâm chết trước người tinh không cự nhãn. Truy sát ta,